Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, 855. Chương 855 Chiêu Ca Công Chúa, người danh giới có ích lợi gì? Ta đào ba thước đất đều tìm không thấy nàng. Thiên hạ là của ngươi, ngươi cho rằng ngươi chính là vạn năng sao? Đạo trưởng thanh âm lẩm bẩm một tiếng. Có thiên hạ không nàng cũng là bạch xà. Hai người nói chuyện loáng thoáng truyền tiến Minh Ca lỗ tai. Đạo trưởng nói chuyện thời điểm đối chiêu hòa hoàng đế không có nửa điểm cung kính chi ý. Minh Ca nghe hắn thanh âm có chút hơi hơi thất thần, tổng cảm thấy thanh âm này ở nơi nào nghe qua. Chính là nhất thời rồi lại nhớ không nổi. Mông lung cảm giác giống như tim gan cồn cào giống nhau làm Minh Ca đáy lòng thật sự khó chịu. Chiêu hòa hoàng đế mày giật giật, này đạo trường một đường đều ở hồ ngôn loạn ngữ, hắn cũng lười đến nghe, dứt khoát lại nói: Trường xanh đạo trưởng, không biết Chiêu Ca công chúa nàng này thân thể nên như thế nào điều dưỡng? Đạo trưởng đắm chìm ở chính mình trong trí nhớ, cũng không có phản ứng chiêu hòa hoàng đế, nếu không phải biết người này có vài phần thật bản lĩnh. Chiêu hòa hoàng đế thật sẽ làm người đem trước mắt cái này thường thường đều ở cố làm ra vẻ ra hòa. Kéo xuống rắc đầu, chiêu hòa hoàng đế không có lại phản ứng đạo trưởng. Hắn đi đến trước cửa làm người truyền Triệu Uyển Phi lại đây. Sau đó vào nội thất, cùng Minh Ca nói vài câu trấn an Minh Ca. Minh Ca nói: Ta muốn gặp vị này đạo trưởng, thấy hắn làm cái gì? Chiêu hòa hoàng đế cùng đạo trưởng một đường trở lại kinh thành. Nhất có thể biết được cái này đạo trưởng ngây người nổi điên tình huống. Thấy xinh đẹp nữ nhân liền phải đi lên sờ sờ tay, sờ sờ mặt, sờ sờ cổ. Bằng không chiêu hòa hoàng đế cũng sẽ không làm đạo trưởng dùng tơ vàng bắt mạch phương pháp tới vì. Minh Ca trần trị, không có gì hảo thấy. Ngoan, người hảo hảo dưỡng thương, ta muốn gặp hắn. Minh Ca lại ngôn ngữ kiên định, ta chính là muốn gặp vị này đạo trưởng. Chiêu hòa hoàng đế xoa xoa Minh Ca tóc. Hảo, ngày khác chờ ngươi hảo chút, chấm mở tiệc mời hắn gặp ngươi. Này nam nhân chẳng sợ đối ký chủ lời ngon tiếng ngọt vô số, chính là gặp được hắn kiên trì sự, liền sẽ vẫn luôn kiên trì đến cùng, cũng không sẽ vì ký chủ thay đổi. Như vậy nam nhân luôn miệng nói ái ký chủ, ai tin tưởng? Minh Ca rũ xuống mắt, nàng không có nói nữa. Chẳng sợ ở cái này hậu cung cũng là thực lực vi tôn, ở không có cùng chiêu hòa hoàng đế có thể gọi nhịp thực lực phía trước, nàng chỉ có thể ẩn nhẫn thiếp gặp qua bệ hạ. Uyển Phi thanh âm giống như oanh ca giống nhau uyển chuyển từ cửa xuyên tiến. Nghe người có loại ré mây nhìn thấy mặt trời thoải mái thanh tân. Còn không có gặp người, liền bởi vì thanh âm này đối Uyển Phi có hào cảm cùng thân mật chi ý. Chiêu hòa hoàng đế mặt mày ở vô tri vô giác gian hòa hoãn. Hắn thanh âm ôn hòa nói: Tiến vào. Nói lời này hắn bước nhanh đi ra nội thất. Đây là ngươi hướng chấm đề cử Trường Xanh đạo trưởng đi. Hai người các ngươi đã từng cũng coi như là cũ thức. Ngươi tới gặp thấy hắn. Trường Xanh đạo trưởng, thiếp là ngày năm đó từng đã cứu một mạng Uyển Nhi. Khi còn bé từng bái nhập ngài môn hạ, không biết ngài còn có ấn tượng sao? Không ấn tượng ta có thể tới này một chuyến. Trường Xanh đạo trưởng cực kỳ không kiên nhẫn. Hắn vẫy vẫy tay làm trước mắt Uyển Phi thối lui. Đừng dùng loại này giọng cùng ta nói chuyện, nghe nhàm chán. Mắt nhìn Uyển Phi thê buồn bã ngó hắn liếc mắt một cái. Kia ánh mắt nhu nhược đáng thương làm người nhìn đều sẽ trong lòng chỗ nào đó một mảnh mềm mại. Trường Xanh đạo trưởng tại chỗ nhảy dựng chân, phất tay, một cổ tử kinh phong đem Uyển Phi trực tiếp ném ra nóc nhà. Còn dám dùng cái loại này ánh mắt xem lão tử. Lão tử đem ngươi biến cương thi. Nội thất phanh một thanh âm vang lên. Lại là đi xuống mà. Nghe được thanh âm kia, một cái lảo đảo bị Bình Phong vướng ngã trên mặt đất. Minh ca, Trường Xanh. Trường Xanh, ký ức nháy mắt như là hồng thủy giống nhau đem Minh ca bao phủ. Nàng trên mặt ở nháy mắt tái nhợt, lúc sau lại bị vui sướng bao phủ, một cổ tử linh khí ở nháy mắt tạp tiến Minh ca trong thân thể. Trường Xanh tu luyện chính là quang minh chú. Hắn cùng Minh ca có cùng nguồn gốc. Này một cổ linh khí chính là hồn nhiên quang minh chú tu luyện ra linh khí. Chợt vừa vào Minh ca thân thể, nháy mắt đã bị Phật ánh sáng hấp thu một tẫn. Lão tử đem nàng chuẩn bị cho tốt, đừng lại đến phiền lão tử. Tạc Mao Trường Xanh đạo trưởng một cổ tử linh khí đánh tiến Minh ca thân thể. Vốn tưởng rằng có này sợi linh khí tẩm bổ, Minh ca kia bị hao tổn kinh mạch tất nhiên sẽ hảo. Chính là hắn linh khí vừa vào Minh ca thân thể nháy mắt như đá chìm đáy biển. Không chỉ có như thế, hắn linh khí tiến vào Minh ca thân thể sau, cái loại này quen thuộc rung động cảm làm hắn nháy mắt cứng đờ. Nhẹ nhàng di một tiếng, tùy theo gió lốc giống nhau vọt vào Minh ca trong phòng. Một đôi mắt đại đại, tròn xoe trừng mắt Minh ca, nghiêng đầu trừng mắt Minh ca hắn. Trên mặt cùng trong mắt đều nhìn không ra đều cái gì biểu tình. Chính là hắn bước chân hoạt động vài lần tưởng tiến lên, rồi lại do dự mà không dám tiến lên. Chỉ vây quanh Minh ca xoay vòng vòng, đôi mắt không chớp mắt trừng mắt Minh ca, tựa hồ là sợ chợt lóe mắt trước mắt nữ hài sẽ biến mất giống nhau. Thật lâu sau, hắn mới thử nhẹ gọi, tiểu ca tử, cùng Trường Xanh ở bên nhau lâu như vậy. Hắn mặt mày lại quen thuộc bất quá, đối với hắn một ít động tác biểu tình Minh ca càng là hiểu biết. Nhìn đến như vậy Trường Xanh, Minh ca hốc mắt nóng lên, rất lâu sau đó mới tìm về chính mình thanh âm. Trường Xanh, hỗn trướng, đây chính là Chiêu ca công chúa. Ngươi đi ra ngoài. Chiêu Hòa hoàng đế ở ngay lúc này vọt vào tới, vẻ mặt thích giết chóc nhìn Trường Xanh đạo trưởng. Chấm tích ngươi là một nhân tài, ngươi tốt nhất lui ra ngoài, nếu không đừng trách chấm đối với ngươi không khách khí. Chiêu Hòa hoàng đế từ nhỏ liền tập võ, sau lại mấy năm chinh chiến xa trường, chẳng sợ hắn làm hoàng đế về sau, trên tay công phu cũng không bỏ xuống. Nhưng liền tính như thế, giờ phút này hắn đối thượng Trường Xanh, cũng không có trực tiếp xông lên. Hắn làm người thử xem qua trước cái này đạo trưởng, người này công phu sâu không lường được, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Trường Xanh lại tựa không có nghe được Chiêu Hòa hoàng đế nói. Phát giác Chiêu Hòa hoàng đế muốn nhằm phía Minh ca, hắn phất tay, một cổ tử kinh phong đem Chiêu Hòa hoàng đế cuốn ra nhà ở. Chính hắn bổ nhào vào Minh ca trước mặt đem người ôm trụ. Hô hô hô ngây ngô cười, hắn vốn là Trường Sinh bất tử cương thi, lại tu luyện quang minh chú, thân thể càng là vạn năm bất biến, ở người trong thế giới sống lâu rồi, hắn đã hoàn toàn thói quen người tập tính, nhưng mà nhìn đến Minh ca giờ khắc này, vẫn là nhịn không được bản tính tất lộ, phát ra cương thi cao hứng thời điểm hô hô hô thanh. Tiểu ca tử, hắn lẩm bẩm vài câu duỗi tay sờ lên Minh ca mặt. Biến sắc mặt, trách không được không tìm được ngươi. Thân thể hắn không phải thường nhân, độ ấm, thấm lạnh như ngọc. Minh ca bị hắn ủng trong ngực chung, lạnh lẽo nhuộm dần nàng toàn thân. Nhưng nàng giờ khắc này lại cảm thấy thực kiên định. Nàng vùi đầu vào Trường Xanh hõm vai, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Lúc này đây vị diện tiến vào thời gian điểm không hảo không nói. Chiêu Hòa hoàng đế loại này nam nhân khống chế dục cực cường, căn bản không chấp nhận được nàng có nửa điểm dị động. Nàng giống như là bị nhốt ở lồng sắt điều. Chẳng sợ nàng đánh nhau lâu dài chiến có tin tưởng, nhưng đáy lòng ngẫu nhiên vẫn là có chút mờ mịt. Hiện giờ nhìn thấy Trường Xanh, Minh ca cảm thấy chính mình giống như là cái đánh không lại giá tiểu hài tử đột nhiên tìm được rồi. Cái có cái thế võ công cha giống nhau. Canh hai moa moa. Hết chương.